Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 706, Khôi phục Liên Hiệp Quốc Hợp Pháp Chỗ Ngồi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Vũ Gia le lưỡi một cái. Mặt đầy lấy lòng quay đầu nhìn về phía rất tức giận Hồng Huyết. Làm bộ như dáng vẻ kinh ngạc vui mừng. Nói, chị Hồng Huyết, ngươi làm sao tới? Cha không phải đem ngươi ném vào trong rừng rậm liền sao? Oa, ngươi không có bị con hổ ăn nha. Hồng Huyết sắc mặt từ trắng trở nên đỏ. Do đỏ đổi xanh lơ. Không sai, cuối cùng không để cho ta thất vọng. Trương Dịch Phong nhìn xem Hồng Huyết. Hài lòng gật đầu nói. Hồng Huyết biết hắn ý. Nghe được hắn khen. Cố ý ưỡn ngực. Đáng tiếc. Bé gái rất đẹp. Trước ngực nhưng là vùng đất bằng phẳng. Vũ gia bạn quậy phá Hồng Huyết đến. Bé gái đừng khóc. Cũng không cáo trạng. Từ Trương Dịch Phong trên mình nhảy xuống. Kéo Hồng Huyết tay liền hào hứng chạy đi. Khánh Khánh muốn cùng đi chơi. Nhưng hắn rất có lễ phép. Đầu tiên là cho Trương Dịch Phong nói tạm biệt. Sau đó mới bước nhỏ ngắn chân đuổi theo. Nhìn ba cái đứa nhỏ hình bóng. Trương Dịch Phong cười một tiếng. Trên thẻ kính mát. Tiếp tục thần du thái hư. Sau đó mấy ngày. Trương Dịch Phong yên tĩnh hưởng thụ sinh hoạt. Thời gian chớp mắt đi tới trung tuần tháng 9. Trương Dịch Phong kết thúc cuộc sống nhàn nhã. Ở bên trong các cao ốc phòng họp. Cùng Crop. Các vị nội các bộ trưởng. Không nháy một cái nhìn chằm chằm trước mắt toàn bộ tin tức hình chiếu. Thế giới nhìn chăm chú thứ 60 giới Liên Hiệp Quốc Đại hội. Ở nước Mỹ long trọng tổ chức. Liên Hiệp Quốc hơn 100 cái thành viên nước đại biểu tham dự hội nghị. Lần này Liên Hiệp Quốc Đại hội sẽ kéo dài 3 tháng. Từ tháng 9 đến tháng 12. Chủ yếu thảo luận hòa bình thế giới công việc. Giải quyết quốc gia tranh chấp. Đối với phá xấu xa hòa bình người làm ra chế tài. Xúc tiến tất cả nước phát triển cùng đề tài thảo luận. Trong đó, Vương quốc Bai xin khôi phục Liên Hiệp Quốc hợp pháp chỗ ngồi. Trở thành lần này đại hội nhất bị chú ý đề tài thảo luận. Sở dĩ sẽ đưa tới rộng như vậy hiện lên chú ý. Chỉ cần nguyên nhân là Vương quốc Bai xin quá thần bí. Quật khởi thời gian ngắn. Khoa học kỹ thuật phát đạt. Giống như một đêm bây giờ toát ra quốc gia, hơn 2 năm phát triển, đánh bại Nam Thái cường quốc Úc, trở thành Nam Thái đáng mặt bá chủ. Hắn khởi xướng thiết lập Nam Minh, cũng tại thế giới cách cục trong phát huy tác dụng trọng yếu. Một cọc cọc một kiện kiện, giống như là truyền kỳ, do không thể người không đi chú ý. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Canon gửi khai mạc từ, tên này rất có thể nói, cũng rất có tâm cơ. Biết mọi người chú ý Vương quốc Bai xin sự việc, gắng gượng đem Vương quốc Bai xin khôi phục hợp pháp chỗ ngồi đề tài thảo luận từ buổi sáng kéo dài. Tới buổi chiều, cả buổi chưa thảo luận là cái gì? Theo La Cô chiến tranh, 250k quân Mỹ, mấy trăm ngàn theo La Cô quân phản kháng ở Trung Đông ác đấu. Như vậy đại quy mô chiến tranh, đã phá hư Trung Đông ổn định thế cục, thành tựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Có cần phải lúc này chuyện lớn sách đặc biệt sách, hy vọng có thể đạt được những quốc gia khác giúp đỡ. Để cho nước Mỹ cùng theo La Cô kết thúc trạng thái chiến tranh. Như vậy cũng chứng, nước Mỹ căn bản không cho Canon mặt mũi. Cắn chết theo La Cô đang bí mật nghiên cứu đại quy mô tính sát thương vũ khí. Theo La Cô thật sự có đại quy mô tính sát thương vũ khí sao? Trương Dịch Phong khịt mũi coi thường. Năm ngoái Liên Hiệp Quốc tổ điều tra đã đến theo La Cô lúc này chuyện tiến hành điều tra. Lông đều không tra được. Có hay là không có. Không đủ nặng nhẹ. Boulevard phát động lần thứ hai theo La Cô chiến tranh. Mục đích rất đơn thuần. Chính là muốn diệt hết Bác Đơ đi. Nhưng sự việc cũng không như ý. 250.000 quân đội ném vào đi. Không những không có đem Bác Đơ đi đánh ngã. Ngược lại đem gấu Bắc Cực đưa tới. Nước Mỹ chính phủ bởi vì chiến tranh Iraq nợ đài cao xây. Bây giờ Boulevard như cũ cố chấp muốn đánh Bác Đơ đi. Thậm chí không tiếc cùng Nga cứng rắn đỉnh. Trong nước đã xuất hiện thanh âm phản đối. Canon rõ ràng làm qua đầy đủ môn học. Lựa chọn thời gian vừa đúng lúc. nhưng hắn đánh giá thấp nước Mỹ lão thực lực và Boulevard quyết tâm đánh theo Laco. Nước Mỹ tổn thất mấy trăm tỷ USD, tài chính trần trụi chữ nghiêm trọng. Dù vậy, nước Mỹ như cũ có đánh đại trượng năng lực. Đây chính là thế giới bá chủ nội tình. Cứ việc những quốc gia khác, tỷ như Nga, lão già đối với nước Mỹ được vì mãnh liệt khiển trách. Nước Mỹ đại biểu thở mạnh không giọng, rừng rưng như thường, đồ hô không biết làm thế nào. Buổi chiều, Cannon chán nản tuyên bố tiến hành Vương quốc Bai xin khôi phục hợp pháp chỗ ngồi bỏ phiếu biểu quyết. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nghe cao lớn ở trên. Trên thực tế vị trí này không tốt làm, không có quyền không có thế, luôn luôn cũng sẽ bị nước Mỹ không tưởng. Theo Laco, chiến tranh không phải là nước Mỹ đi vòng Liên Hiệp Quốc tự chủ trương kết quả sao? Đang hí ra sân, tham gia đại hội các đại biểu, cùng với canh giữ ở máy truyền hình trước mặt mơ màng buồn ngủ các khán giả nhất thời tinh thần phấn chấn, không nháy một cái nhìn chằm chằm đại hội hội trường. Trương Dịch Phong, crop đám người lòng cũng xách lên. Mặc dù không quan tâm Liên Hiệp Quốc chỗ ngồi, nhưng thân ở cái thế giới này, nếu như không gia nhập Liên Hiệp Quốc, dù sao cũng là một loại tiếc nuối. Bỏ phiếu khâu không có kéo sấp. Cannon tuyên bố sau khi kết thúc, bỏ phiếu bắt đầu. Crop tiên sinh, xoa một chút mồ hôi. Trương Dịch Phong từ trên bàn rút ra khăn giấy, đưa cho Crop. Hắn không nghĩ đến tiểu lão đầu này sẽ như vậy quan tâm bỏ phiếu kết quả. Thân thể căng thẳng, trên đầu tất cả đều là mồ hôi. Tuổi hắn không dưới rồi. Trương Dịch Phong thật lo lắng Crop quá khẩn trương, đem thân thể khẩn trương ra tật xấu. 5 năm nhiệm kỳ vẫn chưa tới, Crop đi tạm thời không tìm được người tới thay thế hắn. Đa tạ quốc vương bệ hạ. Crop nhận lấy khăn giấy, một bên hích, vừa nhìn chằm chằm toàn bộ tin tức hình chiếu. Thấy vậy, Trương Dịch Phong khẽ cười khổ, ánh mắt cũng nhìn sang. Rồi sau đó liền nghe được Cannon tuyên bố bỏ phiếu kết quả. Không ra ngoài dự liệu, thứ 60 giới Liên Hiệp Quốc Đại hội lấy 100 phiếu tán thành thông qua Vương quốc Bai xin khôi phục Liên Hiệp Quốc hợp pháp chỗ ngồi quyết nghị. Vương quốc Bai xin thiên đường chim quốc kỳ đổi thành biển Lam Vương miện cờ, khẳng khái hùng dũng nước trong tiếng ca. Vương quốc Bai xin quốc kỳ nhiễm nhiễm dâng lên ở Liên Hiệp Quốc trụ sở chính. Vương quốc Bai xin đạt được thế giới đồng ý. Tin tức này có lẽ sẽ chiếm đoạt tin tức tựa đề đã mấy ngày, nhưng theo thời gian trôi qua, nhiệt độ sẽ từ từ hạ xuống. Nhưng đối với Vương quốc Bai xin quốc dân mà nói, nhưng là vô cùng quang vinh. Mới mấy nội Á phong bế mấy trăm năm, nghèo khó liền mấy trăm năm, mọi người khẩn cấp hy vọng lấy được thế giới đồng ý, quá cuộc sống giàu có. Cho nên, làm Vương quốc quốc kỳ ở Liên Hiệp Quốc cửa cao ốc tung bay lúc này, toàn bộ Vương quốc Bai xin cũng điên rồi. Hoan hô đại dương, bôn tẩu cho nhau biết, mừng đến chảy nước mắt, đều không đáng lấy hình dung đầu đường cuối hẻm nghe thấy. Toàn bộ tháng 9, Vương quốc Bai xin bầu trời cũng tràn ngập nhiệt liệt hơi thở. Trương Dịch Phong không có mê mệt trong đó, mà là thật làm thuộc về quốc vương sự việc. Lão già hỗ trợ bắn một viên vệ tinh truyền tin, 2 viên quân sự vệ tinh đã tiến vào vòng quanh quỹ đạo. Kết quả khảo nghiệm bình thường, có thể giao phó Vương quốc Bai xin sử dụng. Mấy ngày nay, đến từ quê quán hàng không tinh anh đại biểu đoàn tới Vương quốc Bai xin trợ giúp Vương quốc thành lập vệ tinh tiếp thu đứng. Siêu năng hàng không kỹ sư cũng thuận tiện hướng lão gia tinh anh học hỏi kinh nghiệm, chuẩn bị vì mình quốc gia hàng không sự nghiệp điện định cơ sở. Đại biểu đoàn đoàn dài là Trương Dịch Phong người quen cũ, Cục An ninh Phó Cục trưởng Phó Phi Bạch. Ngoài ra, Phó Phi Bạch vẫn còn cho Trương Dịch Phong mang đến mấy cái tin tức tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://truyuyencv.com/loi-noisai-noitai-noisuyen-tsuy-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.